Chuyện tình báo phản gián. Đêm yên tĩnh. Phần 15. Ngày 10 tháng 5 năm 1985, Trần Báo chuyển cho tờ đặc biệt một bức mật thư dài của Hoàng Vĩnh Sơn. Cần tăng cường các hoạt động phá hoại như mỗi vùng thiết lập một ban ám sát, tiến hành khủng bố các gia đình cộng sản ở vùng nông thôn, tổ chức bắt cóc thân nhân của họ, dùng trẻ em bắn cà rem, dân đạp xích lô ném lựu đạn, chất nổ vào nơi tập trung cán bộ, bộ đội, tổ chức bắt chuyên gia Pháp để làm con tin và cảnh cáo chính phủ Pháp giúp đỡ cho Cộng sản Việt Nam. Tổ chức trang bị vũ khí cho dân đối với vùng đã kiểm soát, tuyển thêm quân để tổ chức huấn luyện, thành lập từng nhóm nhỏ có vũ trang để hoạt động theo kiểu chiến tranh du kích của Cộng sản, chuẩn bị khả năng và phương tiện vũ khí, dự trù lương thực để có thời cơ chiếm lấy một vài tỉnh ở miền Nam, dùng hàng đặc biệt làm phương tiện mua cho cán bộ, bộ đội, đồng thời để phá hoại nền kinh tế của Cộng sản, mua chuộc cho được tỉnh trưởng Minh Hải, điều ra số bộ đội, công an ở các vùng Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Bình, Cần Thơ, Bắc Mỹ Thuận, yêu cầu tổ đặc biệt tìm người có năng khiếu báo chí và phát thanh, đưa sang Thái Lan đào tạo, chuẩn bị cho việc thành lập đài phát thanh. Tổ chức triển khai xây dựng thêm căn cứ ở miền Trung. Bà Tâm nhận xét, chúng đang chuyển hết lực lượng ở biên giới Thái Lan, Campuchia về trong nước để chuẩn bị mở rộng căn cứ và xúc tiến việc chuyển sang đợt 2. Trung tâm điện tiếp, bớt liên lạc với ông nội vì lúc này Cộng sản đang theo dõi. Hàng và người sẽ tiếp tục với mức độ hiện nay. Sau chuyến giao hàng đặc biệt, còn hai chuyến vận tải củi. Z21 với một Z nữa sẽ vào chuyến sau cùng. Z21 sẽ ở lại luôn, hoạt động trong vùng Z134. Tám Lê nói, theo điện này thì còn độ 5 chuyến xâm nhập. Trần Báo sẽ vào chuyến sau cùng. Bà Thiện hỏi, Z134 là ai? Hắn là Hoàng Đình Chí, cùng xâm nhập một lần với Trần Ngọc. Trung tâm định đưa hắn về Tiền Giang, hắn đang nằm ở trong trại giam. Bà Tâm, bọn này muốn dùng Trần Báo để mở thêm địa bàn mới, chúng tưởng ngon ăn nên khẩn trương xúc tiến kế hoạch. Bà Thành từ Hà Nội vào gặp Thứ trưởng Cận, anh vốn là giám đốc công an ở một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, được điều ra bộ, lần này trở lại thành phố Hồ Chí Minh với danh nghĩa đặc phái viên của bộ trưởng. Những người đã sống qua hai cuộc kháng chiến tại miền Nam gặp lại nhau như con trong một gia đình. Sáu Cần hỏi, anh xem ý kiến các cụ ngoài đó thế nào? Ý của bộ trưởng thấy đã đến lúc có thể kết thúc kế hoạch đặc biệt. Bọn địch ở biên giới Thái Lan, Campuchia đã rút về gần hết, nhưng chúng tôi đã nắm chắc chúng còn những lực lượng ở biên giới Thái Lan và Lào. Bộ trưởng đã nghe Tổng cục An ninh báo cáo tổng hợp tình hình. Số quân bị bắt đã lên đến một tiểu đoàn. Số vũ khí ta thu được có thể trang bị cho hàng trung đoàn. Những tổ chức phản động ở trong nước có liên hệ với mặt trận đều bị phát hiện và vô hiệu hóa. Ta chỉ để lại một vài cá nhân nhằm tiếp xúc kế hoạch. Kế hoạch đặc biệt tiến hành đã hơn 3 năm. Chúng tôi cũng thấy thời gian đã kéo dài, cũng đã tính tới chuyện kết thúc, nhưng không phải bây giờ. Bọn chúng tiếp tục đổ người và vũ khí vào ta. Chúng ta chơi kiểu này thì bọn ở bên ngoài cũng như bên trong đều suy kiệt. Nếu kéo thêm một thời gian nữa, ta sẽ hút toàn bộ lực lượng địch ở ngoài về, giải quyết triệt để bọn này. Bộ cho rằng nếu tiếp tục duy trì tình hình như hiện nay, địch có thể thúc ép ta thực hiện một số âm mưu mới nguy hiểm. Qua mật thư vừa rồi của Hoàng Vĩnh Sơn càng thấy rõ điều đó. Ta không thực hiện sẽ tạo cho chúng nghi ngờ những vấn đề mới sẽ nảy sinh. Và lại, ta cũng còn những việc khác phải làm. Nếu kết thúc ngay, thì lực lượng địch vẫn còn. Phần lớn lực lượng quan trọng của địch đã chuyển về nước và nằm trong trại giam. Bộ trưởng cho rằng, nếu ta bắt được những tên đầu sỏ, thì chắc chắn bọn còn lại sẽ tan rã. Vừa qua, chúng tôi đã chỉ đạo Bảy Thiệt khi qua Thái Lan mời bọn cầm đầu về kiểm tra một lần nữa trước khi chuyển sang giai đoạn 2. Hoàng Vĩ Sơn nói sẽ vào cùng với Lâm Văn Tài, nhưng tới nay vẫn chưa thấy gì. Ý của bộ là thúc đẩy chúng về nước, phải sử dụng các hình thức phối hợp đúng lúc nhằm làm cho Sơn và Tài mất cảnh giác, tự nguyện vào cho chúng ta bắt. Tôi hiểu tư tưởng chỉ đạo của bộ là nếu bắt được những tên đầu sỏ thì kết thúc kế hoạch. Nếu chưa bắt được chúng thì chưa kết thúc. Đúng như vậy, nhưng ta cần tìm mọi cách để thúc đẩy chúng vào sớm để kết thúc sớm. Bộ trưởng trao nhiệm vụ cho tôi vào phối hợp cùng với các anh để hoàn thành công việc này. Hoàng Vĩ Sơn đã mấy lần thông báo sẽ vào kiểm tra tình hình cùng với Lâm Văn Tài, y chỉ đạo cụ thể về việc bố trí gặp gỡ các Z cùng với đồng minh và vấn đề đảm bảo an ninh, nhưng cũng mấy lần y điện hoãn. Khi thì vì lý do, hiện nay nhiều việc cần có mặt J5 để giải quyết với Thái và Miên. Khi thì phải về Mỹ, phải qua Pháp để sắp xếp công việc. Đã mấy lần y chỉ thị tổ đặc biệt thông báo gấp cho các nơi, đừng di chuyển tới những địa điểm gặp gỡ. Cuối tháng 5, Sơn đã thông báo trung tuần tháng 6 sẽ vào, nhưng ngày 10, trung tâm lại điện. Sự gặp gỡ các trưởng toán, ông giáo, anh cả phải rời lại trong một chiến dịch khác. Lý do là vì sĩ quan Thái chịu trách nhiệm về chuyên chở hàng kéo dài thời gian, thành không trùng với chương trình của J5. Hàng và người tiếp tục vào với mức độ như hiện nay tới hết quý 3. Thời gian J5 và J6 sẽ xác định lại sau. Sau khi nghe phổ biến ý định của bộ, ban chỉ đạo tiến hành một loạt các biện pháp thúc đẩy. Hai Hòa và Tư Lý tiếp tục đến thăm, đưa quà cho ông giáo và anh cả. Cả hai đều cảm động vì thái độ trước sau như một của đặc phái viên. Ta chuyển cho Hoàng Vĩnh Sơn thư cảm ơn của ông giáo và anh cả, thay vào những đoạn than vãn về tình hình khó khăn bằng những câu tương tự: sóng gió đã tạm yên, chờ chú Năm để bàn đại sự. Ta nhân danh toán trưởng Lê Văn Túy đang nằm trong trại giam, điện báo cáo trung tâm đã về với Z18, đang nắm tình hình và chờ Z21 vào để trao nhiệm vụ mới. Đúng định kỳ, Dương, Lưu và Bảy Thiệt báo cáo tình hình. Căn cứ tiếp tục mở rộng và củng cố, đã phát triển thêm nhiều thành viên mới. Mỗi lần tàu vào, họ lại chuyển những báo cáo của các cơ sở nội địa, cũng theo chiều hướng đó, cho Trần Báo về đệ trình Hoàng Vĩnh Sơn. Ngày 29 tháng 7, trung tâm thông báo chiến dịch tạm ngừng vì cá bị trục trặc đang gấp rút sửa chữa, chưa biết ngày giờ sẽ vào. Kẻ địch tiếp tục đặt ta vào thế chờ đợi. Ba Thành đã mấy lần từ Hà Nội vào. Sự xuất hiện của anh như một lời nhắc nhở để sớm kết thúc kế hoạch. Ban chỉ đạo cho tổ đặc biệt chính thức điện hỏi trung tâm về thời gian J5 và J6 sẽ vào để bố trí kế hoạch đón tiếp. Trung tâm trả lời một cách chung chung: tùy theo tình hình, tổ nghiên cứu phải đảm bảo an ninh cho J5 và J6 sẽ cùng vào một lượt, lưu lại nhiều lắm là 4 ngày để gặp tất cả các tổ, ông giáo và anh cả. Ta chưa thật hiểu lý do vì sao, nhưng điều trung tâm thông báo có đúng sự thật không? Những chuyến xâm nhập vẫn tiến hành đều đặn, giúp ta tạm yên lòng. Ngày 16 tháng 8, Tám Lê vui vẻ đưa trình ban chỉ đạo bức điện mới của trung tâm. J5 gửi tổ đặc biệt. Hiện nay J5, J6 đang ở tổng hành dinh và sẽ đi công tác nước ngoài trong vài tuần tới. Như đã định trong những công điện trước, cá sẽ vào khoảng đầu tuần tháng tới với khoảng 10 tấn hàng. J5 và J6 sẽ cùng vào. Vậy tổ hãy sắp xếp chương trình gặp gỡ của J5 với Z61. Anh cả, ông giáo và các trường tổ toàn quốc. Thời gian làm việc của J5 và J6 khoảng một tuần, sẽ cho biết rõ ràng ngày giờ và liên lạc cụ thể. Tám Lê nói, các lần trước chúng chưa bao giờ thông báo cụ thể thế này. Lần này J5, J6 sẽ vào. Bà Tâm, đồng chí báo cáo ngay anh Sáu để thông báo với bộ trưởng, có cơ hội để kết thúc kế hoạch. Vài ngày sau, trung tâm thông báo tiếp chuyến xâm nhập lần tới có J5 và J6 sẽ do J6 và Z21 chỉ huy. Có 5 Z và 17 thủy thủ được trang bị bằng vũ khí mạnh Đại Liên, Tiểu Liên và RBD. Ta chưa hiểu vì sao chúng thông báo cụ thể cả trang bị của thủy thủ đoàn. Có thể viên cựu đô đốc hải quân muốn khẳng định với kháng chiến quân quốc nội sự có mặt của chủ tịch trên hạm tàu. Sự huênh hoang của y rất có ích cho ta trong trận đánh tới. Ngày 20 tháng 8, Hoàng Vĩ Sơn điện tiếp đã quyết định ngày vào là mùng 4 tháng 9, chú ý vấn đề đảm bảo an ninh. Bà Thành từ Hà Nội bay vào. Bà Tâm báo cáo với thứ trưởng Cận và phái viên của bộ việc Hoàng Vĩ Sơn và Lâm Văn Tài cùng vào coi như đã xác định. Sáu Cận nói, theo đúng ý của bộ, ta sẽ kết thúc kế hoạch. Chúng hẹn nhiều lần và đã nhiều lần lỡ hẹn, phải làm cho chúng hiểu những khó khăn ở nội địa, không phải chúng muốn vào bất cứ lúc nào cũng được. Lần này ta cần ấn định ngày giờ buộc chúng phải theo. Bà Tâm suy nghĩ rồi nói tiếp. Ta đã nhiều lần gợi ý chúng vào sớm, đề phòng chúng sẽ sinh nghi. Nếu ta hoãn vài ngày, chúng sẽ nghĩ thời gian qua ta thúc giục chúng vào vì đang có những điều kiện thuận lợi. Như thế có thể xua tan những nghi ngờ. Bà Thành nhận xét, đó là một ý kiến hay. Bà Tâm nói tiếp, tôi đề nghị với hai anh cách đây 4 năm, chuyến xâm nhập mở đầu của địch theo kế hoạch của ta là ngày 9 tháng 9. Ta sẽ hẹn chúng vào đúng ngày đó để kết thúc. Sáu Cần và Ba Thành nhìn nhau mỉm cười. Tám Lê đưa bức trình điện dự thảo trả lời Hoàng Vĩnh Sơn. Vấn đề an ninh đã được chuẩn bị như những lần trước, yêu cầu D5 và D6 vào đúng ngày 9 tháng 9 năm 1985. Vì cần có thời gian thông báo cho các Z và đồng minh, đề nghị cho Z21 vào trước để kiểm tra an ninh. Sáu Cần gật gù. Chi tiết đề nghị đưa Z21 vào trước để kiểm tra an ninh rất đắt. Có thể vì điều này mà chúng định cho người vào kiểm tra sẽ không làm như thế nữa. Ngày hôm sau, trung tâm trả lời, cá sẽ vào thời gian tổ đặc biệt đề nghị và không đả động đến việc cử người vào trước kiểm tra an ninh. Thứ trưởng Cần chủ trì cuộc họp, kết thúc kế hoạch, Ba Thành đặc phái viên của Bộ trưởng cùng dự. Ngoài ban chỉ đạo, Tư Ngọ, Bảy Thiệt, Chín Lanh và đại đội trưởng đại đội đặc nhiệm cũng được triệt tập. Ba Thành được mời phát biểu trước, anh truyền đạt những ý kiến của bộ rồi nói. Cuộc đấu tranh của chúng ta đã kéo dài 4 năm. Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc những phần việc rất cơ bản. Bộ trưởng nhận thấy có thể kết thúc kế hoạch nhân dịp D5 và D6 cùng vào. Mong các đồng chí sẽ kết thúc thật gọn, thật đẹp. Thứ trưởng Cần bảo Ba Tâm trình bày kế hoạch. Ba Tâm nói, theo đánh giá của bộ, kế hoạch đặc biệt và cơ bản đã hoàn thành. Bộ cho chúng ta đánh trận cuối cùng để giành toàn thắng. Có phần giống, cũng có phần không giống những trận trước đây. Ban chỉ đạo dự kiến ta vẫn đón các vị thượng cấp vào bờ như mọi lần. Không bắt chúng ngay, mà đưa về căn cứ gặp một số đồng minh để hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý rồi mới kết thúc màn kịch. Với bọn gián điệp xâm nhập thì vẫn theo bài cũ, người đi riêng, vũ khí đi riêng, rồi tóm gọn đưa về trại giam. Những việc này, đồng chí Tư Ngọ cùng anh em đã làm quen, không có gì phải bàn nhiều. Cái khác lần này là giải quyết những tàu xâm nhập và toàn bộ thủy thủ không thể quay về Thái Lan. Chúng tôi đã nắm được lực lượng địch ở cả hai tàu được trang bị đầy đủ vũ khí, tương đương với một trung đội mạnh. Nếu yêu cầu hải quân giúp đỡ thì không có vấn đề gì. Nhưng bộ muốn chúng ta tự giải quyết, mà giải quyết một cách thật êm nhẹ, không gây chấn động. Mọi lần ta chỉ dùng hai tàu ra đón, lực lượng trên tàu là anh em cải trang thành thủy thủ bốc hàng. Lần này không thể đưa nhiều tàu hơn, mà nếu tăng cường lực lượng trên tàu, chúng sẽ sinh nghi. Tóm lại là ta phải giành thắng lợi thật nhanh, gọn, hết sức tránh tổn thất, với số lượng tương đương với quân địch. Đó là cái khó của ta. Các đồng chí hãy bàn xem nên khắc phục như thế nào. Chín Lành nói, tôi hình dung mọi việc sẽ diễn ra như sau. Khi hai tàu địch vào, hai tàu ta sẽ ra cặp mạn. Anh Bảy đón Sơn và Tài bằng vỏ lãi lên bờ. Tôi đón quân xâm nhập như mọi lần, đưa chúng vào ổ phục kích. Trên tàu chỉ còn lại Dương và Kính cùng với các đồng chí đóng vai thủy thủ chuyển hàng như mọi lần. Ta phải thanh toán số quân địch trong thời gian này. Như vậy tôi sẽ không có mặt ở dưới tàu. Phát tâm, các đồng chí cần tìm ra cách giải quyết bọn xâm nhập, trong khi đồng chí Chín Lanh vẫn ở lại trên tàu. Bà Thiện nói, nên chú ý là phải chở quân xâm nhập vào địa điểm phục kích. Sơn và Tài đi tương đối xa rồi mới được hành động. Nếu không phối hợp tốt, về thời gian có thể lỡ việc. Nam Hiệu nói, anh em thủy thủ của ta đều là lực lượng đặc nhiệm. Tôi đề nghị tăng thêm mỗi tàu từ 3 đến 5 người. Tất cả được trang bị đầy đủ, phải giấu vũ khí ở một chỗ thuận tiện. Khi cần, có thể sử dụng ngay. Muốn giải quyết gọn hai tàu địch, chúng ta phải là người chủ động nổ súng. Chúng có vũ khí mạnh, nhưng chúng không đề phòng, ta vẫn có thể kết thúc trận đánh nhanh chóng. Bảy Thiền nói, chỉ huy hai tàu là Trần Báo. Tôi biết Báo là một tên ác ôn, nó có thể chống lại ta quyết liệt. Tôi đề nghị tách Báo ra bằng cách mời Báo vào bờ nhậu nhẹt. Báo đã nhiều lần tiếp xúc với anh em ta, chắc chắn hắn sẽ đi. Chín Lành nói, mọi lần chúng ta ra tàu, trừ cán bộ đeo súng ngắn, anh em đều không có vũ trang. Lần này người đông hơn lại có vũ khí, áp mạn như mọi khi. Người trên tàu địch dễ phát hiện. Tôi đề nghị lần này ta sẽ áp mạn bằng mũi tàu. Chắc bọn chúng không để ý, mà ta thì giữ được bí mật. Đại đội trưởng đại đội đặc biệt, nếu ta chủ động nổ súng trước thì không cần tăng thêm người. Chúng tôi vẫn có thể giải quyết một cách nhanh gọn. Bà Thành, quyền chủ động khởi sự lúc nào tất nhiên là ở ta. Bọn chúng vào lần này để đưa thượng cấp vào thăm quốc nội và chuyển hàng cho tổ đặc biệt. Chắc chúng không tính tới chuyện đánh nhau với ta. Nhưng các đồng chí cần chú ý, bộ trưởng đã căn dặn tôi là không được để anh em ta thương vong. Anh em có khó nhọc suốt mấy năm, đến ngày thắng lợi, ta phải cố bảo vệ anh em. Chỉ riêng điều này, tôi thấy cũng chưa khó. Khó nhất là bộ trưởng yêu cầu ngay cả phía quân địch cũng cần tránh thương vong. Chúng ta đã biết đây là con em của nhân dân. Một số đã từng là bộ đội, công an. Cách tốt nhất là làm thế nào để buộc chúng ra đầu hàng. Chỉ huy đội đặc biệt nói, như vậy thì khó. Chúng tôi đụng chúng nhiều lần. Nhiều tên ngoan ngoãn chịu bị bắt, nhưng cũng có tên không chống được ta thì đập đầu tự sát. Đó là trường hợp chúng không có súng trong tay. Nam Hiệu, ngay cả những tên sau này khi được ta giải cuối cùng cũng theo ta. Chỉ huy đội đặc biệt, đó là sau khi ta đã giáo dục, còn lúc này đụng nhau trên chiến trường. Sáu Cần, địch không được vũ trang mạnh, nhưng chúng không đề phòng. Trong trận này ta hoàn toàn chủ động, các đồng chí cần tìm mọi cách để thực hiện chỉ thị của bộ trưởng. Dù trong trường hợp này cũng phải hết sức hạn chế thương vong. Sau bữa ăn trưa, cuộc họp tiếp tục, ý kiến vẫn sôi nổi. Cuối cùng, bà Tâm đã kết luận, ta sẽ đón tàu địch vào khu vực Hòn Đá Bạc. Sở chỉ huy trận đánh đặt trên Hòn Đá Bạc. Anh Nam Hiệu và tôi sẽ ở đây, đặc phái viên của bộ đội ta, chia thành 3 nhánh, cũng yêu cầu có mặt. Sẽ bố trí trên đảo một trận địa hỏa lực mạnh, kiểm soát được toàn bộ khu vực có tàu địch, sẵn sàng chi viện khi anh em ta gặp khó khăn. Nếu tàu địch rút chạy thì tiêu diệt. Liên lạc giữa chỉ huy với bộ phận dưới tàu và một bộ phận trên bờ sẽ dùng phoni. Mỗi tàu của ta được bổ sung thêm 3 người, đóng giả là thợ sửa chữa. Khi tàu địch vào, tổ đặc biệt đưa 2 tàu ra như mọi lần. Đồng chí Bảy Thiệt đón Hoàng Vĩ Sơn, Lâm Văn Tài đưa về mật cứ. Đồng chí Chín Lanh không dẫn lực lượng xâm nhập vào ổ phục kích như mọi khi, mà tổ chức cho chúng xuống tàu đi vào sông Ông Đốc. Đồng chí Tư Ngọ sẽ giải quyết bắt chúng ngay ở trên tàu. Ở trên biển, trước khi chuyển hàng qua mạng, Dương sẽ mời các thủy thủ trên tàu địch sang tàu ta cùng nhậu nhẹt. Trong lúc đó, đồng chí Chín Lanh mời Trần Báo lên Hòn Đá Bạc làm việc với Lưu. Lực lượng công an trên đảo sẽ bắt sống tên này thật êm, tuyệt đối không được nổ súng. Trên tàu còn Dương và Kính chỉ huy thủy thủ đưa hàng sang mạng. Đồng chí Tư Ngọ Ở trên bờ, khi giải quyết xong bọn xâm nhập và thấy Sơn, Tài đã đi khá xa, báo cáo với chỉ huy trưởng, tôi ra lệnh tiến công cho bộ phận dưới tàu bằng phony. Dương sẽ chọn thời cơ nổ súng. Sau khi Dương bắn phát súng đầu tiên, tất cả các chiến sĩ ta đồng loạt bắn lên trời, rồi kêu gọi chúng đầu hàng. Những tên nào ngoan cố, có biểu hiện chống cự, ta mới tiêu diệt. Phải kết thúc trận đánh và xóa mọi dấu vết trước khi trời sáng. Điện đài của Lưu sẽ ở trên hòn đá bạc. Ba Tâm ngừng lời nhìn mọi người. Mọi sáng kiến đều đã được tiếp thu qua những lời ngắn gọn rõ ràng. Cuộc họp kết thúc với sự nhất trí cao. Ngày hôm sau, Bầy Thiệt và Chín Lanh phổ biến nhiệm vụ cho Dương và Kính. Những nhân vật này trong suốt thời gian qua đã hoạt động thực sự như người của ta. Nhưng lần này không còn là trò chơi nguy hiểm, mà là một trận đánh thật sự. Dương và Kính đều phấn khởi khi được trao nhiệm vụ quan trọng trong trận đánh kết thúc. Họ hiểu đây là những thử thách cuối cùng. Vẻ háo hức hiện rõ trên nét mặt của từng người. Họ đều đánh giá kế hoạch được hoạch định rất chặt chẽ, không có gì sơ hở. Chín Lành nói, Bộ trưởng yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho toàn thể anh em. Anh em ta phải giành chiến thắng để trở về. Dương nói, nhất định anh em ta sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ làm cho bọn chúng không kịp trở tay. Nhưng bộ trưởng còn yêu cầu thêm một điều. Cách tốt nhất là buộc kẻ địch phải đầu hàng, không có sát thương chúng. Nghe Chín Lành nói vậy, cả hai người đều ngồi im lặng. Mặt Dương mỗi lúc càng đỏ như người uống rượu. Chín Lành nói, vừa qua các đồng chí lãnh đạo bộ và ban chỉ đạo đã thảo luận rất nhiều về điểm không sát thương quân địch. Chúng tôi biết đây là điều khó, nhưng ta phải cố gắng để làm. Bảy Thiệt nói, nếu anh em có vướng mắc gì cứ phát biểu, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, sau đó cứ thế mà làm. Một lát sau, Dương mới nói, tôi ở với bọn chúng khá lâu nên rất hiểu chúng. Tôi thấy đủ khả năng bảo vệ cho anh em ta an toàn. Nhưng nếu muốn cho tất cả bọn chúng cũng được như anh em ta, tôi sẽ rất kẹt. Nhẹ tay với chúng thì không bảo vệ được mình. Chín Lành nói, đồng chí đặc phái viên của bộ cũng như đồng chí thứ trưởng nhắc đi nhắc lại, bọn chúng đều là con em của nhân dân. Tôi hiểu, vì bản thân tôi cũng từ đó mà ra. Nhưng khi chúng còn ở trong hàng ngũ bên kia và chúng có súng ở trong tay, ta chỉ nghĩ bảo đảm an toàn cho chúng thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Chín Lành nhận thấy Dương nói có lý. Sau giây lát suy nghĩ, anh nói, tất nhiên, điều trước hết là phải bảo vệ anh em mình. Lúc đầu ta bắn chỉ thiên để buộc chúng phải đầu hàng, nhưng ta phải rất cảnh giác. Nếu chúng định chống cự thì ta ra tay cũng chưa muộn. Tôi tin là đủ thời gian. Không ai phản đối, cũng không ai nói gì thêm. Ngày hôm đó, nhà khí tượng thông báo biển lặng gió êm. Để giữ bí mật, đúng 18 giờ trời sẩm tối, bà Tâm mới cho bộ phận bố trí ở trên đảo, gồm sở chỉ huy và phân đội vũ khí nặng xuống xuồng. Vừa rời bờ thì gió mạnh thổi lên. Sóng từ ngoài khơi lồng lộn xô vào đất liền. Những chiếc xuồng máy bồng bềnh trên mặt biển sôi sục như những chiếc lá tre. Phải 20 phút, mọi người mới tới đảo. Chỉ cách bờ không đầy 2 km, các chiến sĩ khẩn trương bố trí trận địa. Bà Tâm lo lắng trao đổi với Nam Hiệu, không biết thời tiết này tàu địch có tới được không. 19:15, trận địa của ta đã triển khai đúng kế hoạch. Cũng đúng lúc đó thì gió lặng, mặt biển trở lại hiền hòa. 19:30, đại đội trưởng đơn vị đặc biệt ra lệnh cho các chiến sĩ xuống tàu. Súng tiểu liên để ngay dưới chân mỗi người được ngụy trang bằng tấm lưới. Trước mặt họ, hòn đá bạc tối đen nổi lên ở chân mây đêm nay như chứa đựng những điều bí ẩn. Đúng 20 giờ, tàu địch xuất hiện. Những lần thượng cấp có mặt trên tàu, bọn chúng bao giờ cũng rất đúng hẹn. Nhưng chấm sáng lấm tấm phía xa trên mặt biển yên tĩnh. Chín Lành bỗng kêu lên, ba tàu! Mọi người chăm chú nhìn ra biển. Chín Lành vừa nói không sai. Những chấm sáng đã bắt đầu tách ra. Đúng là có 3 chiếc tàu. Địch thông báo vào 2 tàu. Sao lại có chiếc thứ 3? Hay không phải bọn chúng? Đây là thuyền đánh cá của tỉnh nào? Chín Lành lẩm bẩm. Bảy Thiệt đăm chiêu nói, chúng đó đúng giờ đúng hướng, mọi khi vẫn vào. có thể trên dọc đường chúng cướp tàu của Thái Lan mà chưa kịp báo cho ta. Rất có thể như vậy, vì đã có lần địch nói sẽ làm việc này. Từ đảo, Ba Tâm gọi Phoni về. Các đồng chí có nhìn rõ tối nay địch vào ba tàu không? Chí Lành đáp. Chúng tôi thấy rõ là ba tàu. Như vậy có trở ngại gì không? Chí Lành quay lại nhìn đội trưởng đặc biệt. Đại đội trưởng nói. Nếu chúng cướp thêm một tàu, thì cũng vẫn chỉ có bằng ấy người. Lành trả lời qua máy Phoni. Ba tàu cũng đánh. Không được để chiếc nào chạy thoát. Ba Tâm buông máy. Tàu địch bắt đầu phát ra tín hiệu. Chí Lành. Trả lời đi, rồi phóng ra. Các chiến sĩ không một ai rời mắt khỏi mục tiêu. Đại đội trưởng đại đội đặc biệt, tôi nhắc lại, giữ thái độ như những lần trước, không để chúng nghi ngờ, nhớ kỹ mật khẩu nổ súng. Khi có lệnh thì bắn áp đảo, nhưng tránh sát thương địch, thấy tên nào chống cự mới được bắn trúng. Khoảng cách giữa tàu ta và tàu địch nhanh chóng rút ngắn. Đúng quy định, ba tàu địch dừng lại trên hòn đá bạc. Chí Lành nhắc lái tàu. Nhớ cặp mũi tàu, ta vào mũi tàu địch. Trần Báo đứng ở trên boong, lần lượt kéo Dương và Bảy Thiệt lên. Lâm Văn Tài đứng ở cửa cabin, nhìn hai người rồi mỉm cười. Bảy Thiệt nhanh nhậu. Chào chú Sáu, chú Năm đâu chú? Chú Năm ra tới cảng thì bệnh, phải quay về Bangkok. Chà, đã có thêm một chiếc tàu, lại vắng mặt tên đầu sỏ. Cả hai trường hợp này ta đều không dự kiến. Không thể xin ý kiến ban chỉ đạo trên đảo. Bây giờ mọi chuyện không thể lùi. Bảy Thiệt nhận thấy vẻ thất vọng thoáng lên vẻ mặt của Chí Lành và Dương. Anh vừa suýt xoa. Chúng tôi cứ tưởng chú Năm cùng vô chuyến này thì vui quá. Có mình chú Sáu vô thì cũng phải đúng như kế hoạch. Chí Lành và Dương hiểu câu sau là để dành cho họ. Bảy Thiệt nói tiếp. Mời chú Sáu vào bờ. Tài quay lại chiếc giỏ mang theo mọi lần. Chắc bên trong vẫn là máy quay phim và máy ảnh. Bảy Thiệt vội đón lấy. Chú để tôi mang đỡ. Anh chợt nghe có tiếng. Con chào chú Hai. Anh nhận ra cậu nhỏ đã vào với Lâm Văn Tài lần đầu. Nó cười, hai hàm răng trắng lóa. Gặp anh nó mừng rỡ thực sự. Thằng nhỏ chỉ mong có ngày được trở về quê hương. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Bảy Thiệt nói. Bữa nay, My cùng đi với chú Sáu chứ? Con phải dỡ hàng. Chú Sáu nói con sắp được về với các chú rồi. Ờ, giữ sức khỏe rồi về với các chú. Anh nắm tay thằng bé siết chặt. Không biết nó có hiểu cái siết chặt này không. Anh hy vọng nó hiểu. Chín Lành hỏi Trần Báo. Sao lại có chiếc tàu lạ kia, anh Hai? Báo cười. Tàu của Thái tặng ta. Chúng tôi sẽ trao nó lại cho các anh. Nói rồi y đi tiếp. Bọn hải tặc lần trước đã chơi chúng tôi, lần này chúng tôi sẽ chơi lại. Chúng đâu cả rồi? Là mồi cho cá. Trên đường đi, bọn này đã gây tội ác. Chí Lành sắp xếp cho những cán bộ thành lên bờ. Chúng đã phải nhìn thấy Dê Sáu vào bờ cùng Bảy Thiệt như đi về nhà. Chí Lành nói gì là chúng làm theo. Chúng xếp súng vào một xuồng, rồi xuống một xuồng khác vào bờ. Dương nói to. Bữa nay thượng cấp vào, hàng không nhiều, các Z hải ngoại đã để Z quốc nội chuyện, mời tất cả sang bên này nhậu chơi. Sị đế và món ăn bọn tôi đã chuẩn bị cả rồi. Những tiếng hoan nghênh ồ lên, Dương lại nói, mọi thứ rất đầy đủ. Trước khi qua, các chiến hữu lấy lưới phủ tạm lên củi, trên boong đề phòng tàu đánh cá của dân chạy sang. Bọn thủy thủ lục tục kéo sang tàu của ta. Hai mâm rượu được nhanh chóng dọn ra ở trên boong. Chí Lành lại bên Trần Báo. Z-15 đã ra hòn đá bạc chiều nay. Mời anh Hai lên hội ý và đánh chén với anh em trên đó. Dưới này để Z-61 tiếp anh em thủy thủ. Nhìn thấy tên bảo vệ của Báo đứng bên, Chí Lành nói. Anh cho Z này cùng đi. Vào đó cùng đánh chén cho vui. Z-15 đã trao nhiệm vụ cho tôi giấc anh. Báo quay mặt về phía đảo như đánh giá. Nếu so với lên bờ thì lên đảo có vẻ an toàn hơn khá nhiều. Đảo ở cách xa bờ, lại có cả ba chiếc tàu của hắn canh gác. Và lúc này thượng cấp của hắn đã lên bờ. Báo nói với tên bảo vệ, anh Ba mời lên đảo, My cùng đi với tao. Cả hai tên đều vui vẻ xuống xuồng cùng với Chín Lành. chiếc xuồng máy rẽ sóng chạy vào đảo. Hòn đảo này là một báu vật của thiên nhiên ban cho Cà Mau. Nhưng đêm nay không có trăng, cái vẻ tăm tối rậm rạp im lìm của nó lúc này thật đáng sợ. Chín Lành nói, ban ngày mà anh hai vào đảo này thì không muốn về. Trên đảo có giếng nước rất mát và dấu chân tiên, lại có miếu thờ cá ông và cả một bộ xương cá ông còn nguyên vẹn. Đứng trên này, nhìn trọn cảng ông đốc và thấy cả vùng căn cứ của ta. Nhưng khi xuồng vào gần đảo thì báo có vẻ như chột dạ. Sao tối mò mò thế này? Anh em để đèn và đốt lửa trong hủm anh hai ạ. Tàu trên biển có đèn thì không sao. Nhưng nếu trong bờ nhìn thấy trên đảo có ánh lửa thì sau này bọn tôi khó làm ăn. Anh tự bảo, đáng lẽ trên đảo phải bố trí đèn sáng cho chúng yên tâm. Xuồng bắt đầu mắc cạn, Chín Lành nhảy xuống nước, vừa soi đèn pin, vừa sắt tay cho báo đi qua những mỏm đá trơn như mỡ. Đã qua bãi đá khó đi, bắt đầu lên đảo đường khô ráo, nhưng lau lách mỗi lúc một nhiều. Một lần nữa, báo đứng chân đăm đăm nhìn vào bóng tối trước mặt. Chín Lành lấy tay làm loa gọi to. Z-15 đâu? Anh hai vào rồi đây. Lưu trả lời. Anh báo ơi, em đem đèn ra đây. Nghe tiếng vui vẻ của Lưu, báo yên lòng đi thêm mấy bước. Bất thình lình, từ bụi cây hai bên, những bóng người cùng một lúc lao tới quật ngã báo và tên bảo vệ. Cả hai đều không kịp đối phó, ngã lăn ra đất. Tên bảo vệ nằm im chịu bị bắt. Hai tay báo bị khóa về sau và hai chân y cũng bị ghì chặt bằng những cánh tay rắn như sắt. Nhưng có một điều ta chưa tính đến. Báo bắt đầu la rất to. Qua hàng trăm tên gián điệp biệt kích bị bắt, ta chưa gặp trường hợp này. Chín Lành vội nói, bịt miệng nó lại. Nếu bọn trên tàu nghe được tiếng báo la thì tình hình sẽ rất phức tạp. Một chiến sĩ trong lực lượng đặc biệt chợt nhìn thấy chiếc võng rù. Anh vội lấy chiếc võng buộc chặt vào miệng báo. Nó quá to để dùng vào việc này. Chín Lành nhắc, bịt miệng nó thôi, để mũi cho nó thở. Hết phần 15.